trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 51, 51, cô thế mà đứng top 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn biết được rằng Ôn Cẩm Trương sắp đến trường. Cô vội vã đến văn phòng chủ nhiệm, gõ cửa đi vào, nhìn thấy Ôn Cẩm Trương vẻ mặt tức giận. Trong lòng thở dài một hơi, chủ nhiệm có nói những điều không hay về cô trước mặt ba cô không? Ôn Cẩm Trương từng có một tia hy vọng với Ôn Nguyễn. Nhưng hôm nay nghe chủ nhiệm nói, thực sự cảm thấy cô con gái này thật vô vọng. Sao nó có thể cứng đầu và kém cỏi như vậy? Con theo đuổi Hoắc Cảnh Từ tiên sinh sao? Cẩm Trương tức giận hỏi. Ôn Nguyễn mấp máy môi. Đã từng có nhưng bây giờ thì không? Ôn Cẩm Trương lại hỏi. Con đi học muộn về sớm, phạm nội quy. Ôn Nguyễn mím môi hồng không nói gì. Con từng nói mạnh miệng thế nào? Con rõ ràng kiểm tra thành tích không tốt, kết quả lại huyên náo làm mọi người đều biết. Con còn muốn để lại danh dự cho Ôn Cẩm Trương ta không? Đôi mắt nai tơ trong veo của Ôn Nguyễn lấp lánh tia nước. Ba, con không khoác lác. Ôn Cẩm Trương nghe xong, lửa giận lại nổi lên, giơ tay tát một cái, đánh vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Ôn Nguyễn. Thực ra Ôn Nguyễn có thể né, nhưng cô không né. Cái tát này, bây giờ là sự tức giận và thất vọng. Chờ lát nữa sẽ biến thành cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân. Ôn Cẩm Trương giơ tay lên có vẻ rất mạnh nhưng thật ra trong lòng ông có người con gái này. Lúc rơi vào mặt cũng không mạnh lắm. Nhưng làn da của Ôn Nguyễn mềm mại như đậu hũ trắng. Vừa chạm vào một chút đã xuất hiện 5 dấu tay đỏ ửng. Ôn Cẩm Trương hai mắt đỏ hoe quay đi. Ngực hơi phập phồng. Là ta dạy con không tốt. Đều là lỗi của ta. Chấm. Khi Cẩm Cẩm Trương đánh Ôn Nguyễn, Liễu Thục Oánh khẽ cong khóe môi dưới. Khi bầu không khí giữa hai cha con vô cùng lạnh nhạt, bà bước tới gần Ôn Nguyễn, nhẹ nhàng nói, Nguyễn Nguyễn, con xin lỗi ba con đi. Bảo là con sai rồi. Sau này đừng ăn nói khoác lác. Chuyện quan trọng nhất là phải làm đến nơi đến chốn. Phải học hỏi Uyển Uyển tỷ. Biết không? Giáo viên nhìn thấy Ôn Cẩm Trương dạy cho Ôn Nguyễn một bài học và cảm thấy nhẹ nhõm. Loại tiểu thư yếu ớt này thường gây rắc rối ở trường, nhưng họ không thể nhúc nhích một ngón tay. Đáng lẽ cái tát này vẫn còn là nhẹ. Ôn Nguyễn rủ lông mi dày và mảnh, trong giọng nói có chút run rẩy bất bình. Tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Ôn Cẩm Trương thấy cô không cam lòng, trong ngực lại tức giận bộc phát, đẩy Liễu Thục Oánh ra, cầm lấy thước trên bàn làm việc của chủ nhiệm, định hướng lưng Ôn Nguyễn đánh xuống. Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, chủ nhiệm phân ban ba bước vào. Tôi không biết học sinh nào dám xé bảng điểm mà tôi vừa đăng. Chủ nhiệm làm ơn ký giùm tôi. Tôi sẽ làm đơn để giám sát. Khi bắt được học sinh hư sẽ bị phạt nặng. Chủ nhiệm phân ban năm bước vào. Nhìn thấy Ôn Cẩm Trương, Liễu Thục Oánh và Ôn Nguyễn cúi đầu, khịt mũi, thực xin lỗi, tôi không biết có học sinh và phụ huynh ở đây. Sau đó, nhìn khuôn mặt có chút đỏ lên của Ôn Nguyễn, lông mi dài run lên, tựa hồ có chuyện gì không ổn với Ôn Nguyễn nghi ngờ nói. Bạn học Nguyễn, lần này đứng top 1 của trường, quả thật là ngoài dự đoán của mọi người, nhưng tôi đã đọc bài kiểm tra của em. Em có tư duy rõ ràng và nền tảng vững chắc. Em trước kia là che giấu thực lực của bản thân đúng không? Ngay khi lời nói của chủ nhiệm phân ban năm nói ra, những người lớn khác trong văn phòng đều ở trong trạng thái chấn động. Chủ nhiệm là người đầu tiên phản ứng. Thế nào, Ôn Nguyễn lần thi này đứng thứ nhất trường? Xác định không phải đứng thứ nhất đếm ngược chứ, cách trường.